Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Chương 24: Công phu sư tử ngoạm. PS: Cầu 10 điểm a, chỉ cần miễn phí hoa tươi. Mọi người xem xong quỵ cầu đem hoa tươi đầu. Cảm ơn nhiều. Akamaru nghe vậy, nhất thời tâm thần chấn động. Mình có chút tâm quá, cũng chính là lòng quá tham. Cho tới nay, Akamaru đều rất hâm mộ này sở hữu các loại cường hãn lực phá hoại lại huyễn khốc vô cùng nhẫn thuật. Cho nên Akamaru sẽ nhớ muốn đi tu luyện này nhẫn thuật. Thẳng đến bây giờ bị đệ tam Hokage đánh thức, Akamaru mã liền biết mình lòng quá tham. Tỉnh táo tỉ mỉ nghĩ đến, hắn đến cùng còn là phi nhân loại, đi học tập loài người kết ấn nhẫn thuật, căn bản là làm nhiều ăn ít sự tình. Hơn nữa liền toán học sẽ biết thì đã có sao, lấy hắn móng vuốt độ linh hoạt, căn bản cũng không khả năng so được với loài người. Kết ấn tốc độ không nhanh lời nói, tác dụng cũng không lớn. Giống vậy đi theo Uchiha Itachi so với đi chính mình một cái nhẫn thuật kết ấn còn chưa hoàn thành, đã bị đối phương hung hăng ngược nhiều cái nhẫn thuật tới rồi. Thân là nhẫn khuyển chính hắn, lại là thức tỉnh rồi, Bạch Lang Thiên Cẩu, huyết mạch hắn. Còn có cái gì so với tự thân vũ khí còn mạnh hơn đâu? Bén móng vuốt, khỏe mạnh tứ chi, xa siêu nhân loại bắp thịt của lực lượng, thể thuật. Hết khả năng mở rộng thân có tiền vốn mới là lựa chọn chính xác. Ninja trên thế giới, bất kể là thông linh thú vẫn là vĩ thú, chỗ cường đại đều ở đây với nhục thân cường hãn. Cũng căn bản cũng không có đi học tập loài người kết ấn nhẫn thuật. Coi như này vĩ thú hiện ra cường đại nhẫn thuật, cũng đều không phải là học từ loài người kết ấn nhẫn thuật, mà là chúng nó bản thân liền có. Dựa theo nhẫn giới thuyết pháp, đó chính là bọn họ huyết kế giới hạn. Tựu như cùng Akamaru, thôn Nhật, giống nhau, là thuộc về huyết mạch thiên phú. Chỉ bất quá vĩ thú ngọc là thuộc về hết thảy vĩ thú đều nắm giữ huyết mạch thiên phú. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cũng bởi vì học xong biến thân thuật, cho nên ngạo kiều, lấy vì tất cả kết ấn nhẫn thuật mình cũng có thể tu luyện. Là có thể tu luyện không sai, nhưng là lấy mình móng vuốt độ linh hoạt, kết ấn thời gian chính là ngạnh thương. Chính mình hẳn là cường hóa thể thuật năng lực, lại phối hợp huyết mạch thiên phú mới đúng. Coi như muốn học nhẫn thuật, cũng là nỗ lực mở rộng mình huyết mạch thiên phú huyết kế giới hạn mới đúng. Cảm tạ đệ tam Hokage, ta muốn ta hiểu được. Minh bạch sau đó, Akamaru lần nữa nhìn về phía đệ tam Hokage nói cảm tạ. Biết mình sau này cường hóa lộ tuyến làm như thế nào đi rồi. Hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa tốn hao đang học loài người kết ấn nhẫn thuật. Học xong trụ cột tam thân thuật chính hắn, đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Hiểu là tốt rồi, thấy Akamaru một cái liền hiểu. Đệ tam Hokage không khỏi thưởng thức cười cười. Đối với Akamaru thông minh, đệ tam Hokage dưới đáy lòng cũng không khỏi hơi chấn kinh rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy chỉ số IQ cao như vậy nhẫn khuyển. Coi như là này vĩ thú, cũng vô pháp so sánh a. Hài lòng ly khai Hokage phòng làm việc sau, Akamaru liền chuẩn bị trở về Inuzuka ra. Ngày mai chuẩn bị bên ngoài ra nhiệm vụ. Hắn cũng muốn cùng Inuzuka ra muốn một ít vật tư mới được. Cũng tỉ như ăn, ở đường hắn căn bản không khả năng mang nhiều như vậy ăn. Cho nên cũng chỉ có cùng Inuzuka ra muốn quân lương hoàn. Hắn hiện tại cũng không có tiền đi mua. Cùng Hinata muốn cũng không tiện. Dù sao quân lương hoàn vẫn là rất đắt tiền. Đây chính là vật tư chiến lược. Ăn một viên liền đỉnh một ngày năng lượng tiêu hao. Đương nhiên, đối với Akamaru mà nói, một viên cũng không đủ một bữa. Ngẫm lại cũng có thể sợ. Nguyên tắc bên trong, Akamaru liền đơn ăn một viên quân lương hoàn lời nói. năng lượng liền trong nháy mắt đầy tràn đưa tới toàn thân đỏ lên. Hít thuốc lắc tựa như, mà đối với hắn hiện tại mà nói, một viên quân lương hoàn chỉ đủ nhét kẻ răng. Đáng tiếc phong ấn chi thư, cố ý đi ở một chút đặc thù ký hiệu, hiện tại mới phát hiện đối với lão tử vô dụng. Sau đó Akamaru lại có chút áo não lẩm bẩm một tiếng. Vừa mới ở Hokage phòng làm việc thời điểm, Akamaru liền ngửi được phong ấn chi thư vị trí, đang ở ly hỏa ảnh phòng làm việc không phải xa địa phương. Nguyên bản Akamaru là dự định về sau có cơ hội phải đi lấy trộm. Hiện tại phát hiện đối với mình vô dụng, đương nhiên sẽ không lại đi lấy trộm. Chính là đáng tiếc mình một phen tay chân. Akamaru, người cổ hộ ngạch ở đâu ra? Làm Akamaru trở lại Inuzuka ra sau. Inuzuka Kiba vừa thấy Akamaru, vừa liếc mắt liền thấy Akamaru cổ ninja hộ ngạch. Nhất thời kinh hô, đương nhiên là đệ tam Hokage cho ta. Akamaru thuận miệng lên tiếng, mặc kệ Inuzuka Kiba kinh ngạc. Nha, ngươi chuẩn bị xong ngày mai bên ngoài ra nhiệm vụ muốn dẫn gì đó hay chưa? Chuẩn bị xong à, làm sao vậy? Phải ta chuẩn bị vật tư, một cái nhẫn cụ bao, 100 khỏa quân lương hoàn, 100 tấm dẫn bảo phù, đều cho ta trang bị tại nhẫn cụ bao cấp ta là được. Akamaru sẽ chờ Inuzuka Kiba những lời này, chờ hắn nói xong nhất thời mở miệng nói, một cái nhẫn cụ bao còn không có gì, 100 khỏa quân lương hoàn cùng 100 tấm dẫn bảo phù. Đây chính là tương đương đắt tiền a. Ít nhất, Akamaru liền không có ý tứ chính mình đi theo gia chủ Inuzuka Sum muốn. Không thể làm gì khác hơn là làm cho Inuzuka Kiba đi. Còn có đừng xem nhẫn cụ bao không lớn, chính là trói lên Naruto chân cái chủng loại kia. Kỳ thực bên trong có khác càn khôn, trang bị vừa mới Akamaru muốn hai dạng đồ vật tuyệt đối là có thể. Kiếp trước Akamaru liền nghi ngờ tới, nho nhỏ nhẫn cụ trong bao làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy nhẫn cụ tới đâu. Sau khi xuyên Việt Akamaru mới biết được, thì ra mỗi cái nhẫn cụ bao đều là một cái không gian trang bị. Chỉ là có lớn có nhỏ. À, Inuzuka Kiba nghe được Akamaru lời nói sau, nhất thời trợn tròn mắt. Chuyện này, nhiều đồ như vậy ngươi muốn ta muốn. Inuzuka Kiba có chút ngượng ngùng. Chính hắn cũng liền lấy mấy tờ dẫn bảo phù mà thôi à. Là, vâng, đúng, à, lo trước khỏi họa. Nhiều chuẩn bị một chút cũng là hào. Ngược lại ngươi phải đi nói là ta muốn đấy. Kỳ thực Akamaru là cảm giác nhiều điểm sẽ tương đối khí phách. Nhưng là Inuzuka Kiba vẫn còn có chút lưỡng lự. Nhưng là tại sao muốn ta đi cầm? Chính ngươi sẽ không đi à? Lần này cần nhiều lắm à? Ta không có ý tứ chính mình đi lấy được chưa? Akamaru vẻ mặt vô tội nhìn về phía Inuzuka Kiba. Cái đệch, Inuzuka Kiba nghe vậy làm sẽ chửi ầm lên. Ngươi không có ý tứ cộng lại bản đại gia liền không biết xấu hổ đúng hay không? Còn biết xấu hổ hay không rồi hả? Chính mình không dám đi cầm tìm chính mình. Vừa mới Inuzuka Kiba liền cảm giác có chút không đúng. Nguyên lai mình thật là bị làm thương xử a. Người đi không được đi. Không đi ta phải đi tìm Hinata muốn. Nàng nhất định sẽ cho ta. Nhìn thấy Inuzuka Kiba muốn giơ chân, Akamaru nhất thời nhàn nhạt ném một câu nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.